xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Mê Mao. Tuy rằng Sở Chân đã ký tên, nhưng phim tiên hiệp cần chuẩn bị tương đối nhiều đạo cụ để dàn dựng cảnh quay, cho nên thời gian quay chụp cụ thể được định vào một tháng sau. Bởi vì Đường Miên Miên thu hoạch được danh hiệu thị hậu cho nên nước lên thì thuyền lên. Nếu trước đó khi vừa mới bắt đầu nổi cô chỉ có thể nhận được đại ngôn từ bơ, thì nay lại là đại ngôn tranh nhau đưa đến cửa. Chẳng qua Đường Miên Miên muốn làm quen với kịch bản, dành thời gian nghiền ngẫm nhân vật, cô không có khả năng tiếp được tất cả các đại ngôn, cho nên chỉ để Hoắc Lệ Lệ hỗ trợ tiếp nhận đại ngôn của hãng mỹ phẩm Bo và đại ngôn Sô. Cô, La Đờ, những cái khác đều từ chối. Hơn nửa tháng sau, vào lúc Đường Miên Miên đã chụp xong tất cả các loại đại ngôn, kịch bản cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, cô nhận được một bức thư mời tham dự tiệc sinh nhật của ảnh hậu Vương Tiêu. Đường Miên Miên cũng có biết Vương Tiêu, tuy bà là ảnh hậu thế hệ trước đến nay cũng đã bước sang tuổi 43 rồi, nhưng bà vẫn sở hữu một khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp, trông như mới 28 tuổi, thời gian phảng phất như ngừng lại trên khuôn mặt bà. Khoảng thời gian trước, sau khi chấp nhận lời cầu hôn đến từ phú hào Trương Kiến, bà liền tuyên bố tránh bóng, chuyên chú chăm lo gia đình. Đại ngôn bơ trên tay cô chính là được ký ngay sau khi hợp đồng của bà hết hạn với bơ. Tuy rằng Vương ảnh hậu Vương Tiêu tuyên bố tránh bóng, nhưng bà ấy đã tiến vào giới giải trí được hơn 20 năm, nhân mạch trong giới cực lớn, nay gả cho phú hào, lại còn là nhà của lão tổng Trương Bính Phong, chủ tịch giải trí Quang Hoa, một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước, địa vị trong giới càng không phải bình thường, cho nên buổi dạ tiệc này em bỏ ra một chút thời gian đi tham gia đi. Hoắc Lệ Lệ cầm thư mời trên tay, mỉm cười đầy mặt, dù sao có thể được Vương ảnh hậu mời, điều này đã chứng minh kỹ năng diễn xuất của Miên Miên nhà chị lại một lần nữa được khẳng định. Cúp là nước cờ đầu tiên, đánh dấu bản thân mình đang dần tiến tới ngôi vương, mà sự khẳng định của tai to mặt lớn lại là nền tảng để đứng vững gót chân trong giới. Có cúp thị hậu, lại được hai đại ảnh hậu khẳng định, một đường làm ngôi sao nữ nổi tiếng của Miên Miên mới đủ vững vàng để tiếp tục tiến bước, khiến người ta không thể oán giận mà thốt ra một câu. Đấy là do cô may mắn thôi. Được, em sẽ tham gia đúng giờ. Đường Miên Miên đáp ứng, thuận tiện còn vì tiệc tối chuẩn bị một bộ váy lễ phục trễ vai đơn giản màu đen, vừa không quá diễm lệ, đoạt mất hào quang của chủ tiệc, lại vừa không vì quá trầm mà mất thanh lịch. Tối hôm tổ chức tiệc sinh nhật Vương Tiêu, Đường Miên Miên cầm thiệp mời đi đến phòng yến hội trước nửa giờ. Lúc này, trong phòng yến hội mọi người đã ăn uống linh đình, khắp nơi đều là tiếng người. Hiển nhiên, mặt mũi của Vương ảnh hậu rất lớn, rất nhiều minh tinh nổi tiếng, đạo diễn có danh tiếng, phú hào giàu có đều tới tham gia tiệc sinh nhật. Mặc kệ mục đích của bọn họ là vì mở rộng nhân mạch kiếm thêm tài nguyên, hay là nịnh bợ lão tổng của giải trí Quang Hoa, thì trên mặt mỗi người bọn họ đều doanh doanh ý cười, trông có vẻ cực kỳ vui thích. Đường Miên Miên không có bạn nam đi cùng, nhưng cô vừa vào đây không lâu liền được Lưu Đạo đứng cách đấy không xa phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đạo nhiệt tình giới thiệu Đường Miên Miên cho phu nhân nhà mình, nhờ trong lúc mình đi xã giao thì phiền Lưu phu nhân dẫn Đường Miên Miên theo. Trong lúc đoàn phim tổ chức ăn uống, Đường Miên Miên đã từng nghe Lưu Đạo thao thao bất tuyệt ngồi kể câu chuyện tình yêu cảm thiên động địa của mình và Lưu phu nhân, đối với một nữ tử độc lập tự tin lại luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng mình như Lưu phu nhân, Đường Miên Miên rất có hào cảm. Vì thế hai người liền đến một nơi hẻo lánh trong phòng yến hội hàn huyên. Khoảng lúc 8 giờ tối, gần đến giờ bắt đầu bữa tiệc, Lưu phu nhân nói muốn ra ngoài đi WC, Đường Miên Miên cũng không cảm thấy đứng một mình có cái gì là không được tự nhiên, vì vậy liền gật đầu cười, nói Lưu phu nhân xin cứ tự nhiên. Đúng lúc này, cửa lớn phòng yến hội lại một lần nữa được mở ra. Dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng giao nhau, một đạo thân ảnh cao lớn mang theo khí chàng mãnh liệt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ấy, Sở lão đại có bao giờ đích thân tham gia mấy bữa tiệc tầm cỡ minh tinh như thế này đâu nhỉ, hôm nay sao lại đến thế? Hẳn là nhìn mặt mũi Trương Tổng thôi. Ai nha, may mà hôm nay tôi tới đây, trước kia tôi đã vắt óc nghĩ mọi biện pháp để có thể được hợp tác với Sở thị, nhưng đến cả khuôn mặt ngoài đời của Sở Tổng tôi còn chưa được tận mắt nhìn lấy một lần nào. Emma, mặt lạnh La Sát vừa đến, tôi bỗng nhiên cảm giác hình như nhiệt độ phòng yến hội đã thấp xuống vài độ rồi, thì phải, chúng ta cần phải cách hắn xa một chút, miễn cho không cẩn thận đụng vào người hắn thì thảm. Ánh mắt của Đường Miên Miên cũng như của tất cả mọi người đều không tự giác được mà quay đầu nhìn về phía cửa lớn, hóa ra người tới không phải ai xa lạ mà là tên bạn cùng phòng của cô, Sở Chăn. Gần đây, sau khi trở về từ đoàn làm phim, đại khái là do được lời khen của cô làm cho trên đầu lấp lánh ánh hồng, vì vậy hầu như ngày nào Sở Chăn cũng mân mê chuẩn bị mỹ thực cho cô nhấm nháp. Không thể không nói, mỹ thực xuất ra từ tay Sở Chăn toàn bộ đều là mỹ vị, đến cả đầu bếp trong các nhà hàng 5 sao dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Mỗi lần Đường Miên Miên nhấm nháp đồ ăn hắn nấu thì đều không nhịn được mà hoài nghi, sở dĩ Sở Chăn không có cảm giác gì đối với đồ ăn, có phải là do hắn đã nếm qua mỹ thực do chính bản thân mình nấu nên mới mất khẩu vị với những món khác không? Dù sao Đường Miên Miên đã từng nghe một câu chuyện như thế này, người kể chính là một hiền giả cổ đại luôn luôn từ chối lời mời thưởng thức những món ăn ngon, hắn trả lời lại đại khái là thế này, bình thường chỉ cần có muối ăn là hắn đã cảm thấy rất ngon rồi, nhưng sau khi nhấm nháp các món mỹ thực xa hoa, nếu về sau bảo hắn tiếp tục ăn muối, vậy chắc chắn là hắn cảm thấy muối không còn ngon như trước nữa. Chuyện xưa cũng biểu đạt ý nghĩa đại khái giống như câu. Từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Từ sống cuộc sống cần kiệm chuyển sang sống cuộc sống xa xỉ dễ, nhưng nếu đã quen sống cuộc sống xa xỉ rồi thì chuyển sang sống cuộc sống cần kiệm lại rất khó. Cũng giống Đường Miên Miên, sau khi chuyển từ thời mạt thế sang sống ở thế giới hòa bình, hồi mới đầu cô ăn cái gì cũng đều cảm thấy rất ngon, nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ nó là cao lương mỹ vị, cho dù có cho cô một chén cháo trắng bình thường đến không thể bình thường hơn được, phỏng chừng là nếu như thấy cô cũng sẽ chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nay, được thưởng thức qua đủ loại mỹ thực nhất là sau khi nếm qua tay nghề của Sở Chăn, Đường Miên Miên mặc dù không mất đi cảm giác hứng thú đối với các loại mỹ thực khác nhưng cô cũng không còn cái loại khát vọng mỗi ngày đều được ăn đến no căng cả bụng như trước đây nữa. Tối hôm nay chính là ngày xuống bếp mỗi tuần của Sở Chăn, vốn dĩ Đường Miên Miên còn đang tràn đầy chờ mong với bữa cơm này, nhưng bởi vì phải tham gia tiệc tối, sau khi ra khỏi công ty Đường Miên Miên chỉ có thể ăn một ít món qua loa lặt vặt để nhanh chóng chạy đi trang điểm tạo hình, bận bận bịu bịu đến tận hơn 7 giờ mới xong xuôi. Nghĩ đến việc bản thân mình đã bỏ qua bữa cơm toàn là cao lương mỹ vị kia, lúc này khi nhìn thấy Sở Chăn, Đường Miên Miên đột nhiên cảm thấy hình như bụng cô vừa mới dâng lên một cơn thèm khát khó hiểu. Trên chiếc bàn dài nằm ở phía đông phòng yến hội bày đầy các loại đồ ngọt khác nhau, còn có trái cây, rượu uống, Đường Miên Miên vuốt ve chiếc dạ dày đang có chút khốn cùng của mình, đứng lên đi thẳng về phía chiếc bàn dài phía đông phòng yến tiệc. Bởi vì sợ Lưu phu nhân đi WC xong không nhìn thấy mình đâu, Đường Miên Miên lấy một đĩa bánh ngọt cùng một ly nước ép hoa quả xong liền đi về chỗ cũ. Ở bên trái phía trước Đường Miên Miên có một đám người đang tụ tập lại với nhau, có vẻ bọn họ đều là những thương nhân sau khi thấy Sở Chăn tiến vào liền muốn xúm lại bắt chuyện, chẳng qua nhóm những phú hào kia cũng không dám đặc biệt tới gần Sở Chăn, chỉ vây thành một vòng tròn xung quanh hắn. Trong lúc Đường Miên Miên đi lấy đồ ăn, cô còn có thể mơ hồ nghe được vài phần nịnh nọt trong giọng nói của những phú hào kia. Sở Tổng, khu vực phía đông thành phố mới vừa khai phá một khu đất nghe nói ngài đang định xây một sơn trang nghỉ dưỡng, vừa lúc trong tay tôi có một đoàn đội kiến trúc có tay nghề cực kỳ giỏi, nếu có thể hợp tác thì thật tốt quá. Sở Tổng, trong tay tôi có một kịch bản hay đang chuẩn bị quay chụp, không biết giải trí tới đến có hứng đầu tư không? Sở Tổng, nông trường mới mở của tôi luôn cho heo ăn những loại hoa màu đảm bảo dinh dưỡng nhất, vì vậy thịt heo phải gọi là thượng đỉnh, nghe nói chuỗi khách sạn thiết yến của ngài luôn sử dụng nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất, không biết ngài có muốn suy xét một chút không? Sở Tổng, nghe nói công ty khoa học kỹ thuật Sở Thị vừa mới xuất bản một bộ trò chơi tu tiên, vị trí quảng cáo lần này ngài nhất định phải để lại cho công ty chúng tôi đấy. Người tiến lên rất nhiều, nhưng đại đa số Sở Tổng đều lạnh lùng không nhìn, đối với những hạng mục hắn cảm thấy hứng thú hoặc suy tính qua thấy có lợi nhuận thì hắn sẽ thản nhiên đáp lại một câu. Liên hệ cho trợ lý của tôi. Đường Miên Miên nghe qua một chút nghĩ thầm, các ngành sản xuất có sự góp mặt của Sở Thị cũng thật nhiều, phỏng chừng khắp các địa phương trên toàn quốc đều có xí nghiệp của công ty hắn, khó trách hắn lại có tiền như thế. Thời điểm Đường Miên Miên nghĩ như vậy, ánh mắt thoáng nhìn về phía nhà vệ sinh, thấy Lưu phu nhân đang cất bước đi đến vị trí trước đó hai người ngồi nói chuyện, vì vậy cô liền tăng nhanh động tác chân, miễn để Lưu phu nhân chờ mình. Đúng lúc này, đám người ở phía trước bên trái vốn đang vây quanh Sở Chăn bỗng dừng lại để chừa ra một lỗ hổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do Sở Chăn cảm thấy xã giao đủ rồi, thần thái khuôn mặt bỗng nhiên trầm đi vài phần, khiến mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, tự động nhường một lỗ hổng giữa vòng vây để hắn có thể rời đi nếu muốn. Sở Chăn đang ở phía trước, cô có nên đi qua chào hắn một câu không đây? Tuy rằng bình thường đều làm bộ không quen, nhưng dù như thế nào thì người ta cũng là ông chủ nhà mình, không đi qua chào hỏi thì lại không được tốt cho lắm. Đường Miên Miên nghĩ xong, đang định nở một nụ cười khéo léo lễ phép lại không có vẻ nịnh nọt gì với Sở Chăn. Khóe miệng của cô cũng vừa mới nâng lên được có vài độ thì chân trái bỗng dưng lại bị vướng vào một thứ gì đó. Nếu lúc này quanh đây không có ai, Đường Miên Miên nhất định sẽ ném đĩa bánh ngọt và ly nước ép lên trên trời, sau đó đá vật mà cản chân trái mắc vào ra, phi thân lên không, xoay tròn 360 độ để cố định trọng tâm, ngay sau đó là nhận đĩa đồ ăn và ly nước ép lại vào tay.